Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 853, Nho giới. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Húc tại một cây cầu trong động tìm tới Lão Hoàng Cầu. Lão Hoàng Cầu ngã trên mặt đất, cái mũi, con mắt, miệng bên trong đều tại sang huyết, nhìn thấy Vương Húc đến. Nó giãy giụa lấy muốn đứng lên, thế nhưng là nó trượt đến. Vương Húc ánh mắt rưng rưng, vuốt ve nó đầu chó. Lão Hoàng Cầu ngao ô rên rỉ, liền giống bị thổi lên khí cầu đồng dạng. Toàn thân đều phồng lên ba vòng, lưu luyến không rời nhìn xem hắn. Không có chuyện gì, chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Đây là một đạo khảm. Về sau ăn thịt vẫn là đớp cứt phải xem ngươi rồi. Vương Húc không ngừng sờ lấy Lão Hoàng Cầu đầu. Lão Hoàng Cầu rên rỉ càng phát ra bất lực. Dù là có Vương Húc an ủi, cặp mắt của nó như cũ tại dần dần ảm đạm. Nó đã muốn không chịu đựng nổi. Nó chỉ là một đầu chó đất, có thể hồi yêu cũng đã là vạn hạnh. Căn bản không có tiềm lực dung hợp khiếu thiên sói huyết mạch. Dung hợp thất bại, nó liền phải chết, chính là bởi vì minh bạch điểm này, cho nên nó rời đi bờ biển biệt thự, một người tới đến vòm cầu hạ, không hy vọng chủ nhân nhìn thấy nó chết đi. Chịu đựng, phía ngoài người xấu nhiều như vậy, ngươi không muốn bảo hộ ta sao? Chỉ cần ngươi có thể kiên trì xuống tới, ngươi liền có thể trở nên siêu cấp lợi hại, liền có thể đi với ta thăm dò mới thế giới. Người chết ai đến bảo hộ ta? Vương Húc không ngừng cho Lão Hoàng Cầu động viên, hy vọng đổi lên nó đối sinh mệnh khát vọng. Nghe được hắn, Lão Hoàng Cầu dần dần ảm đạm đôi mắt, một lần nữa tản mát ra hào quang. Thân là một con chó, nó khát vọng bảo vệ mình chủ nhân, càng khát vọng cùng chủ nhân cùng đi ra mạo hiểm. Trước kia bởi vì không có thực lực, chủ nhân chưa từng dám dẫn nó chạy loạn. Nếu như có thể dung hợp khiếu thiên sói huyết mạch, nó liền có thể đến giúp chủ nhân. Lão Hoàng Cầu ánh mắt càng ngày càng sáng, lung la lung lay từ dưới đất đứng lên. Ngao ô, vừa đứng lên, Lão Hoàng Cầu liền hú lên quái dị, huệ ra một ngụm máu lớn. Vương Húc không đợi lo lắng, máu tươi liền hóa thành hồng quang, đem Lão Hoàng Cầu bao khỏa ở bên trong. Đảo mắt liền tạo thành một viên kén máu. Thành công sao? Vương Húc một mặt vui sướng, như thế biểu hiện khác thường, không giống như là thất bại bộ dáng. Đợi một hồi lâu, kén máu cũng không có phản ứng. Hắn thận trọng ôm kén máu quay trở về ở vào bờ biển biệt thự. Trong biệt thự, Hermione vừa mới nhìn thấy Vương Húc ôm mai kén máu đi tới, vội hỏi: Lão Hoàng đâu? Tại cái này, Vương Húc đem kén máu đặt ổ chó bên trong, lùi về phía sau mấy bước, nhìn xem ổ chó bên trong kén máu. Hermione trợn mắt hốc mồm, chó tiến hóa là như vậy sao? Ta không biết, khiếu thiên sói tại vu sư thế giới đều thuộc về trong truyền thuyết sinh vật. Thành niên khiếu thiên sói, một ngụm có thể thôn tính tiêu diệt một cái thế giới. Huyết mạch của nó hẳn là dạng gì? Sách ma pháp bên trên căn bản không thể nào ghi chép. Bất quá, hẳn là thành công đi. Vương Húc nói không quá xác định, nhưng nhìn Lão Hoàng Cầu dáng vẻ, lại không giống như là có việc bộ dáng. Liên tiếp mấy ngày, Lão Hoàng Cầu trên người kén máu đều không có phai màu. Ngược lại càng phát nặng nề. Vương Húc một mực canh giữ ở bên cạnh. Dưới mắt mới thế giới chưa mở, hắn lại muốn tại tứ giai rèn luyện thần thông, trong thời gian ngắn cũng là sẽ không đi, có bó lớn thời gian có thể làm bạn vị này ngày xưa đồng bạn. Vương Húc nghĩ tại Lão Hoàng Cầu tỉnh lại ngay lập tức, liền để nó nhìn thấy mình, bởi vì Lão Hoàng Cầu không chỉ là chó, cũng là làm bạn hắn nhiều năm người nhà. Thời gian như thoi đưa, thực lực càng ngày càng mạnh. Một lần bế quan chính là 30-50 năm, thời gian cũng càng ngày càng không đáng tiền. Đảo mắt, 3 năm qua đi, lão hoàng cẩu như cũ tại kén máu bên trong ngủ say. Trừ ngẫu nhiên sinh mệnh ba động bên ngoài, căn bản không có tỉnh lại ý tứ. Vương Húc những năm gần đây cũng là không có đi, yên lặng bồi bạn người nhà, cũng tương tự đang tiêu hóa từ thiên vũ thế giới đạt được thu hoạch. Thiên vũ thế giới chuyến đi, chẳng những để hắn từ tam giai tấn thăng đến tứ giai, cũng lấy được rất nhiều thần thông bí thuật. Dưới mắt, trên người hắn có gần 10 vạn cân nguyên, đủ để trèo chống hắn tu luyện tới ngũ giai, lại thêm không thiếu thần thông công pháp. Vương Húc quyết định kiềm chế xuống tới, trước đem thu hoạch của mình tiêu hóa một chút. Tuế nguyệt như bạch mã qua khe hở, luôn luôn trong lúc vô tình chạy đi. 3 năm sau nào đó một ngày, mới vị diện xuất hiện số 25 vị diện thiên hạ có vực tên là Nho Giới. Nho Giới có 4 tộc, theo thứ tự là Nhân, Yêu, Long, Man, 4 tộc người, yêu tộc thế lực lớn nhất. Không những ở cực bắc chi địa có mảng lớn cương vực, mà lại hàng năm tháng 8-15, thiên hạ liền có đế lưu tương hàng thế, đạt được đế lưu tương cỏ cây tẩu thú, cũng có thể bỏ đi phàm hóa xương vì yêu tộc, giết chi không hết. Hơi yếu hơn yêu tộc chính là nhân tộc. Nhân tộc chiếm cứ Trung Nguyên, có cường đại hoàng triều trấn áp Cửu Châu, có khác mang giáp chi binh ước vạn, là gần với yêu tộc thế lực lớn. Đương nhiên, chỉ bằng nhân số, nhân tộc không cách nào đối kháng yêu tộc. Nhân tộc có thể chiếm cứ Trung Nguyên, cùng yêu tộc đánh khó phân thắng bại, là bởi vì nhân tộc có đặc biệt hệ thống tu luyện. Đó chính là văn đạo. Thời kỳ viễn cổ, có thánh nhân hàng thế, mang theo 3.000 đệ tử, khai sáng Nho gia, văn đạo. Văn đạo phương thức tu luyện rất đặc thù, ngộ văn khí, tu văn tâm, nuôi văn gan, cho đến nuôi ra lòng son, xuất khẩu thành thơ, hạo nhiên đi theo, một thiên thi thư, liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, chữ nặng ngàn cân, trấn áp vạn tà, dù là tuyệt thế đại yêu, gặp được văn đạo có thành tựu người, cũng phải bị một tiếng uống sắp nứt cả tim gan. Văn thánh ra, 3 vạn năm về sau, lại có đạo thánh, đạo pháp tự nhiên, khai sáng đạo ra, là người tu đạo, về sau 9 vạn năm, Phật thánh ra, Phật pháp phổ độ, không chỗ không độ, 3 hợp nhất, là nhân tộc tam thánh tề tâm hợp lực, nhân tộc liền có lập thế chi căn, nhiều đời thánh nhân, á thánh. Hiền giả, đại nho che già măng mọc, khai sáng Cửu Châu nhân tộc vương triều, một trận kinh thế chi chiến, các tộc thánh nhân không biết tung tích, các tộc ngưng chiến tu dưỡng, trong lúc nhất thời bách hoa tranh minh, 600 vạn năm về sau, có nhân tộc hoàng triều Hán, nhất thống Giang Sơn, Hán triều đại nho, á thánh đồng trọng thư một lời mà tắt thiên hạ pháp. Khai sáng độc tôn học thuật Nho gia thời đại, từ đó, mặc kệ là đạo thánh truyền thừa, vẫn là Phật thánh truyền thừa, hết thảy bị đánh vào bàng môn tả đạo, học thuật Nho gia mới vì nhân tộc chính thống, độc tôn học thuật Nho gia về sau, Nho gia nước lên thì thuyền lên, văn đạo, tự nhiên là trên đời chân quý nhất đại đạo, từ đây người đọc sách, chính là chống lại yêu tộc, man tộc, long tộc lực lượng trung kiên, mà Nho gia cùng hoàng triều kết hợp, cũng làm cho nó địa vị trở nên càng phát ra không thể lay động. Tam thánh biến mất 1.200 vạn năm, Hán triều đã diệt, có hướng vi tùy, trải qua ngàn vạn năm phát triển, Nho gia thực lực phát triển đến đỉnh phong, mấy trăm đại nho tề tụ tác hạ học cung, bế quan 33 năm. 33 năm về sau, có nhất bảng đơn tự học cung chỗ sâu bay ra. Này bảng tên là Khoa Cử. Đến tận đây, văn đạo đại thành, cũng lấy tu vi cao thấp, chia làm đồng sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, đại nho, hiền giả, thánh nhân, Bách tính lấy đọc sách vì trí, làm người đọc thuộc lòng tứ thư, ngộ ra văn khí, hạ bút có thần, liền có thể đi thi thi đồng tử, trở thành đồng sinh, đồng sinh, không coi là người bình thường. Văn khí ra thân, lực có thể gánh đỉnh, tiến vào quân đội chính là bách phu trưởng, gặp được nhất giai yêu tộc cũng có sức liều mạng, lại hướng lên, thi đồng tử về sau, tu ra văn tâm, liền có thể đi thi tú tài, nơi này tú tài, xuất khẩu thành thơ, một chữ gió đến, một chữ mưa đi, kia là trong vòng phương viên trăm dặm nhân vật có mặt mũi, đủ để cùng nhị giai yêu tộc tranh chấp. Tú tài về sau, nuôi ra văn gan chính là cử nhân lực lượng, đủ để che chở phạm vi ngàn dặm, mưa thuận gió hòa đều là bình thường, có không có cử nhân tọa chấn, mang ý nghĩa lương thực sản lượng tướng hiệu số lần, mà lại không có yêu tộc dám can đảm xâm chiếm. Cử nhân thi lại, chính là tiến sĩ người, vạn dặm hầu, một huyện chi địa, phương viên vạn dặm, nhân khẩu ngàn vạn, quyền sinh sát trong tay chỉ ở một ý niệm. Nghe nói, có cái gọi Thanh Dương huyện địa phương, có tòa thiên thủy hồ, trong hồ có một đầu tứ giai thủy yêu. Thanh Dương huyện lệnh đơn thân độc mã, đi vào thiên thủy ven hồ, chỉ là một thiên tế văn, liền trấn áp thủy yêu 3000 năm. Thiên kia tế văn, liền bày ở một tòa vạn trượng trên núi. Xuân đi thu đến, chỉ dùng không đến ngắn ngủi 10 năm, một tòa núi cao vạn trượng thế mà bị ngạnh sinh sinh đè sập. Nơi đó chỉ để lại một đống đá vụn, bởi vậy có thể thấy được tiến sĩ lực lượng. Tiến sĩ phía trên là đại nho người, nho gia đại thành vậy, hạ bút kinh quỷ thần, đủ để cùng ngũ giai đại yêu tranh chấp. Nghe nói, hơn ngàn vị tiến sĩ cũng khó ra một vị đại nho. Đến giai đoạn này, đã không phải là thi, mà là ngộ. Nếu như sẽ chỉ viết văn làm một chút thơ, không thể có mình đặc biệt kiến giải, tiến sĩ cả một đời cũng thành không được đại nho. Lại hướng lên, cổ chi tiên hiền, không thể xưng thánh, lại có công hiến lớn a thánh, ngụy thánh, chính là đương thời khó tìm nhân vật tuyệt đỉnh. Trừ cái đó ra, hải ngoại có long tộc, quản lý thiên hạ thủy vực, phương nam cũng có man tộc, thập vạn đại sơn mặc kệ tung hoành. Long tộc vốn là yêu tộc một trong, dì nại ra vị tổ long, yêu thánh dễ không thể địch, chỉ có thể mặc cho tổ long dẫn đầu long tộc lại mở nhất tộc. Bởi vì rồng thích nước, trong thiên hạ thủy vực đa số long tộc trưởng khống, thậm chí có rất nhiều yêu tộc cũng đều đầu nhập thủy phủ long quân. Bốn tộc bên trong xếp hạng thứ ba, cũng là cùng nhân tộc quan hệ tốt nhất dị tộc, mà bốn trong tộc man tộc, bề ngoài cùng nhân tộc tương tự, trời sinh hoa văn, lực lớn vô cùng. Man tộc không tu văn, không tu đạo, không tu Phật, chỉ luyện thể phách, vu thuật, tung hoành thập vạn đại sơn, ngược lại so yêu tộc càng hiếm thấy. Bốn tộc phân biệt chiếm cứ Bắc, Trung, Nam, Đông, chỉ kém Tây vực Đại Mạc không người chiếm cứ. Bốn tộc ở giữa, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Đây chính là nho giới cách cục, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.